Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2499, chương 2499, luyện chế. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà luyện chế xong Thiên Xương Đan sau, Sở Hành Vân làm ra một cái nhỏ vòng cổ. Tại vòng cổ, vây quanh một khối nhỏ không gian tinh thạch, đem 30 bình Thiên Xương Đan chứa vào không gian tinh thạch. Chỉ cần muốn ăn, nhỏ băng hoàng liền có thể bản thân lấy một khỏa đặt ở trong miệng. Không cần tìm Sở Hành Vân đòi hỏi. Gọi nhỏ băng hoàng, Sở Hành Vân cặn kẽ giải thích cái này vòng cổ công năng. Cùng vòng cổ bên trong 30 bình Thiên Xương Đan sau. Nhỏ băng hoàng tức khắc hạnh phúc híp mắt lại. Dùng nàng viên kia mau nhung nhung đầu. Ma sát Sở Hành Vân hai gò má. Đuổi đi nhỏ băng hoàng sau. Sở Hành Vân lấy ra khỏa này đơn giản liên xưng trí bảo. Cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo. Nhìn xem cái kia nhũ bạch sắc thân cây. Cùng trên lá cây. Cái kia trong suốt quang trạch. Sở Hành Vân biết rõ. Chỉ cần đem hắn chế tác Narita viên ngưng thần thơm. Lại điểm đốt. Liền có thể cường hóa nguyên thần. Khiến nguyên thần biến cứng cỏi vô cùng. Thế nhưng là. Cái này nặng phương pháp. Chỉ là thường nhân sử dụng phương pháp. Đối với Sở Hành Vân tới nói. Xem như một cái luyện đan tông sư. Làm sao có thể sử dụng như thế thô thiển, như thế thô giáp, thậm chí là như thế thô bạo phương pháp. Đi sử dụng viên này thiên nguyên ngưng thần thảo đây. Trọng yếu nhất chính là, luyện chế thành thiên nguyên ngưng thần thơm, cũng không thể hoàn toàn đem thiên nguyên ngưng thần thảo tính bền dẻo. Toàn bộ hấp thu hết, chỉ hấp thu một phần nhỏ mà thôi. Đại đa số năng lượng, kỳ thật đều ở hỏa diễm thiêu đốt các hạ hủy diệt. Cỏ bản linh dược, cao nhất phương pháp, tuyệt không phải chế thành đốt hương, đi ngửi cái gì hơi khói. Đương nhiên, luyện chế thành thông thường đan dược, cũng tuyệt đối không phải tốt nhất biện pháp. Dù sao, luyện đan kỳ thật cũng là muốn dùng hỏa đi cháy. Thân thảo linh dược, phương thức tốt nhất, kỳ thật là muốn dùng chế biến phương pháp, đem hắn chế biến thành linh dịch, bốc cháy lên vân đan lò hỏa diễm. Sở Hành Vân lấy một đóa ức năm băng liên, liên thông băng quả cùng một chỗ, ném vào đan lô, hừng hực đan hỏa bị bỏng phía dưới. Cái kia băng liên cùng băng quả, cấp tốc hòa tan ra, tạo thành một vũng sáng sớm thấy đáy vệt nước. Chỉ là một đóa băng liên cùng băng quả, hiển nhiên là không đủ. Tiếp xuống, Sở Hành Vân liên tiếp đem 9 quả ức năm băng liên, cùng ức năm băng quả. Trước sau ném vào trong lò luyện đan. Rốt cục, trong lò luyện đan, xúc tích nổi lên nửa lò thanh thủy. Loại này từ ức năm băng liên, cũng đã băng quả biến thành chất lỏng. Mặc dù cũng là thủy, nhưng là từ ức năm băng xuyên đến âm hàn khí ngưng tụ mà thành. Mỗi một giọt, đều hàm chứa thấu xương hàn khí. Tiếp xuống, Sở Hành Vân không ngừng đem đủ loại linh thảo, linh dược. Nhao nhao vùi đầu vào đan lô, kiên nhẫn nấu chín lấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, liên tiếp gia nhập 9981 loại dược thảo sau đó. Sở Hành Vân rốt cục ngừng lại, phóng tầm mắt hướng trong lò đan nhìn lại, giờ này khắc này, đan lô chất lỏng bên trong, đã không phải là thanh tịnh trong suốt, mà là biến thành nhũ bạch sắc, phát ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hương khí. Nhìn xem lần này lò linh dịch, Sở Hành Vân không khỏi liếm liếm bờ môi. Lần này đại hội đấu giá, Sở Hành Vân hoa giá cao mua được đại bộ phận quý giá linh dược. Cũng đã ném vào, đương nhiên, không phải lung tung ném vào, mà là dựa theo thứ tự trước sau. Dựa theo văn võ phối hợp, dựa theo quân thần tá sử chi đạo, phân biệt thêm vào. Nhìn xem cái kia nhũ bạch sắc. Không ngừng cuồn cuộn lấy linh dịch, Sở Hành Vân thận trọng, lấy ra khỏa này giá trị liên thành tuyệt thế linh dược thiên nguyên ngưng thần thảo. Trên thực tế, Sở Hành Vân phí hết như thế nửa ngày kinh, tiêu hao nhiều như vậy ức năm linh dược. Sở luyện chế, kỳ thật liền là một cái tinh khiết, có thể dung hợp cùng hấp thu tất cả linh thảo linh dịch dung môi. Cẩn thận đem thiên nguyên ngưng thần thảo thanh tẩy sạch sẽ. Không chỉ là cây cỏ, cũng không chỉ là cỏ kính, Thậm chí ngay cả thiên nguyên ngưng thần thảo mỗi một đầu sợi rễ đều nhỏ không nhuốm bụi trần sau. Sở Hành Vân mới ngừng tay lại. Cẩn thận quan sát một cái trong lò đan linh dịch dung môi. Sau một khắc, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái. Đem cái kia khỏa thiên nguyên ngưng thần thảo ném vào đan lô, phóng tầm mắt nhìn lại. Ngày đó nguyên ngưng thần thảo rơi vào mặt nước sau đó, có thể nói là gặp thủy tức hóa. Chỉ ngắn ngủi tam năm cái hô hấp thời gian bên trong, ngày đó nguyên ngưng thần thảo liền hoàn toàn hòa tan ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, cẩn thận nhìn lại, cái kia nhũ bạch sắc linh dịch, chín đầu nhỏ như sợi tóc ngọc long, tại trong linh dịch vui sướng du động. Cẩn thận nhìn lại, Sở Hành Vân rất nhanh liền nhận ra được, cái này chín đầu cái gọi là ngọc long, kỳ thật căn bản không phải thật long, chính như tiên thiên kiến mộc sợi rễ, hình dạng như long một dạng. Cái này thiên nguyên ngưng thần thảo sợi rễ, cùng thân cây trong sợi, cũng hình như ngọc long, sợi rễ là long đuôi, thân cây là long thân, gân lá trong sợi thì là long thủ, bởi vậy mãnh liệt xem xét, giống như chín đầu ngọc long đồng dạng, tại trong linh dịch du động. Nhìn xem cái kia chín đầu ngọc long, Sở Hành Vân không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như đem thiên nguyên ngưng thần thảo chế tác thành đốt hương, cái này chín đầu ngọc long có thể bảo tồn ba thành, liền đã là cực hạn. Thế nhưng là hiện tại, có cái kia linh dịch dung môi tại, cái này chín đầu ngọc long cơ hồ là một tia không ít, 10 trên 10 bị bảo lưu lại. Kết động chỉ quyết, Sở Hành Vân tay phải vung lên nhất dẫn ở giữa. Trong lò đan linh dịch dung môi, cùng dung môi trong chín đầu ngọc long, nháy mắt hóa làm một đầu bạch hồng, hướng Sở Hành Vân bay qua, miệng lớn một trương, giống như trường long hút thủy nhất. Sở Hành Vân đem cái kia nóng bỏng dung môi liên thông chín đầu ngọc long, nháy mắt hút vào trong bụng. Sau đó, Sở Hành Vân không dám thất lễ, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời, đem tâm thần chìm vào thân thể, nội thị phía dưới, cái kia linh dịch dung môi cấp tốc bị thân thể sở hấp thu, hóa làm từng đạo mát lạnh năng lượng, gột rửa lấy toàn thân mỗi một tấc huyết mạch, da thịt, huyết nhục, cùng kinh lạc. Mặc dù cái này linh dịch dung môi chỉ là vì hòa tan thiên nguyên ngưng thần thảo mà luyện chế, nhưng là không nên quên, phần này dung dịch, thế nhưng là từ 9981 phần ức năm linh dược luyện chế mà thành. Hắn dược tính mạnh, linh khí chi dồi dào, đủ để sinh tử người mà thịt bạch cốt. Bởi vậy, cái kia linh dịch dung môi không ngừng gột rửa phía dưới, Sở Hành Vân quanh thân tạp chất, không ngừng bị năng lượng cọ rửa, gột rửa, nhao nhao từ trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra. Chỉ một lát thời gian, Sở Hành Vân thân thể mặt ngoài liền ngưng tụ thành một tầng màu xám đen, dầu trơn đồng dạng vũng bùn. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân tu vi cùng cảnh giới cũng đang từng tia tăng lên, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định, vô cùng hữu lực. Bất quá, tất cả những thứ này tất cả đều cũng không phải Sở Hành Vân sở quan tâm. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân toàn bộ tâm thần đều tập trung ở cái kia chín đầu ngọc long trên người. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia chín đầu ngọc long, tại Sở Hành Vân trong huyết mạch, tại Sở Hành Vân kinh lạc ở giữa, thản nhiên du động, quanh co, không ngừng tại Sở Hành Vân trong thân thể từng cái góc hẻo lánh dạo chơi lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, cái kia chín đầu ngọc long tựa hồ bơi được mệt mỏi, nhao nhao theo kinh lạc, hướng về Sở Hành Vân đầu, hướng về Sở Hành Vân thức hải, du đãng mà đi. Tại Sở Hành Vân quan trắc phía dưới, cái kia chín đầu ngọc long trước sau tiến nhập thức hải, giống như chín đầu giao long đồng dạng, ở thức hải bên trong vân vụ bên trong, uốn lượn dãy giụa. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân thúc dục nguyên thần, hướng cái kia chín đầu ngọc long nghênh đón. Sở Hành Vân nguyên thần vừa mới xuất hiện, cái kia chín đầu ngọc long liền điên cuồng nhảy lên đi qua, liền phảng phất phát hiện cái gì vô thượng mỹ vị đồng dạng. Hết chương.